Chương 89, ngươi là tò nạ đồ bạn trai. Ngay tại ạ ị hưởng vì bổ rồ mặc niệm lúc, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. A, các ngươi thật giống như không phải cái kia tiểu tò nạ đồ bằng hữu sao? Ạ ị quay đầu lại hướng sau lưng xem xét, liền gặp được một vị vóc dáng rất cao nam nhân, đứng sau lưng tự mình. Nam nhân dáng người cũng không gầy yếu, nhưng ạ ị vừa nhìn không ra ra hỏa này thân thể có cái gì lực lượng. Tựa như là lợi dụng không bình thường thời gian ngắn ngủi, luyện ra bắp thịt một dạng. Có lẽ tại người bình thường bên trong xem như cường tráng, nhưng loại này cấp bậc cơ nhục lực lượng, trên thực tế khả năng liền cấp C anh hùng, đều có chút tờ khó đánh thắng được. Mà lại đối phương một con mắt chỗ có ba đạo vết sẹo, giống như là bị móng vuốt xẹt qua giống như. Lại thêm cái kia kim sắc đại bối đầu. Tại các loại đặc thù tổ hợp phía dưới, hệ ạ ị hưu nhận ra người này là ai. Dù sao nói thế nào hắn cũng là nhìn qua Hoàn Hùn Man. Vô luận là Hoàn Hùn Man ạ nìm, hoặc là màn gà nguyên tác, hắn đều nhìn qua không chỉ một lần. Ạ nìm thứ nhất quý thậm chí ba suất qua, đối với vị này đồng dạng là phi thường trọng yếu vai phụ, hệ ạ ị tự nhiên là nhận ra, đây là anh hùng hiệp hội cấp S anh hùng bên trong. Bài danh đệ 7 vị tồn tại, danh hiệu gọi kinh, tuy nhiên hắn chỉ là cấp S anh hùng đệ 7 vị, hắn nói ở trong mắt rất nhiều người bao quát tại rất nhiều cấp S anh hùng nghiêm trọng, kinh thực lực phi thường cường đại. Thậm chí đã trực tiếp S mấy cái anh hùng bên trong thứ nhất vị bạo phá. Được xưng là mặt đất mạnh nhất nam nhân. Đương nhiên biết rõ nội dung cốt truyện này ạ ị biết cuối cùng là nguyên nhân gì, cũng biết kinh thực cũng không có cường đại như vậy, tương phản kinh có thể nói là yếu nhất một vị cấp S anh hùng. Bởi vì hắn bản thân lì hệ nở là một người bình thường. Về phần tại sao lại biến thành cấp S anh hùng, đây là bởi vì hắn vận khí thật rất tốt. Nhất quyền siêu nhân thế giới địa cầu mấy lần xuất hiện đại nguy cơ lúc. Nhân vật chính Ngọc đều đuổi tới đó giải quyết hết quái nhân. Khi mấy lần đều trải qua những nguy cơ này, cũng mấy lần tại những nguy cơ này hiện chữa NG. Đồng thời nhân vật chính Ngọc giải quyết hết quái nhân về sau, cái gì đều mặc kệ liền rời đi. Sau đó các loại anh hùng hiệp hội người đến, phát hiện hiện trường NG chỉ còn lại có ở ra giám quái nhân, cùng trùng hợp đi ngang qua Kim liền ngộ nhận là Hà NG tờ chê tờ quái nhân. Thế là coi như cho rằng, đem những công lao này đều thêm tại Kim trên thân. Ngay sau đó Kim liền thành, cấp S anh hùng đệ 7 vị. Liên liên chính hắn đều là không khỏi rượu. Mà hắn nổi danh một cái năng lực đế vương động cơ, cũng là hắn người não bổ đi ra. Cái gọi là đế vương động cơ. Trên thực tế là bởi vì quá căng thẳng, mà dẫn đến tốc độ tim đập quá nhanh lúc, thanh âm lớn hơn mà sinh ra cái gọi là đế vương động cơ. Nói cách khác, ạ ị trước mắt cái này Kim, thực cũng là một người bình thường. Hệ ạ ị cảm thấy mình cùng Kim vẫn là hữu tựa nở dê cùng lời nói. Kim là bị anh hùng hiệp hội người, cùng hắn người bình thường náo bổ hắn rất cường đại. Hệ ạ ị thì là bị không gian nói chuyện phiếm trong đám bảy viên, náo bổ hắn phi thường cường đại. Song phương thiết lập có thể nói là rất tương tự. Khác biệt duy nhất một điểm chính là ạ ị thực lực tại vững bước mạnh lên. Mà Kim vẫn như cũng là một đầu cá ướp muối. Ta nhớ được trước đó tại hội nghị bên trong gặp qua các người, hẳn là Ngô, không có nhận lầm người A. Kim có một chút không quá chắc chắn hỏi. Hệ ạ ị hơi lắc đầu, ngươi cũng không có nhận lầm người, chúng ta thật là tò nạ đồ bằng hữu. Mặc dù nói hắn cùng Kim cũng không quá quen thuộc, bất quá đối phương thế mà hỏi. Hắn cũng không để ý trả lời một chút, hắn đối Kim cũng không có cái gì chán ghét cảm giác. Đến ít người ta nói chuyện với lễ phép, sẽ không mới mở miệng mà đắc tội người. Cùng dạng này người đáp lời, nói chuyện thiếm, hệ ạ ị hay là sẽ không chú ý Kim gãi gãi đầu, chê cười nói, ta còn tưởng rằng là ta nhận lầm người, tiểu tò nạ đồ tuy nhiên ta cùng hắn không quá quen thuộc, nhưng cũng biết nàng tính cách rất lợi hại quái gở, cho tới nay đều là ưa thích độc lai độc vãng. Rất ít vui lòng cùng nhân chủ động giao lưu. Không nghĩ tới nàng thế mà lại có nhiều bằng hữu như vậy ngạch. Không đúng không đúng, ta không phải ý tứ kia. Ta nói là Ngô, ta nói là cái dạng này tiểu tò nạ đồ. Thật sự là có chu tờ ngoài dự liệu, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Ý thức được chính mình giống như nói nhầm, Kinh vội vàng đổi giọng nói ra. Hệ ạ ị hưu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xem ra nói chuyện phiếm trong đám người. Tại những nghề nghiệp này anh hùng trong mắt, thật sự là có chút quái dị. Đặc biệt là tăng thêm tò nạ đồ loại kia kỳ quái biểu hiện. Tại bọn họ những này cấp S anh hùng trong mắt. Tò nạ đồ hôm nay thật là rất lợi hại kỳ quái, cái dạng này giống như là một cái không thích nữ nhân nam nhân, đồng nhiên có một ngày tìm bạn gái một dạng, mà lại một tìm cũng là một đống lớn bạn gái, hết lần này tới lần khác những bạn gái đó quan hệ cùng hắn đều phi thường tốt. Kim không sai biệt lắm chính là cái này ý nghĩ, tỏ nạ đồ trước sau tương phản quá lớn. Chỉ cần là người có quyết tâm, đều sẽ cảm giác đến không bình thường loại trạng thái này tỏ nạ đồ, rất kỳ quái. Cụ thể là thế nào cái kỳ quái pháp, cũng rất khó nói dùng ngôn ngữ được tới. Cho dù là thân thể là người bình thường Kim, một dạng cảm thấy tỏ nạ đồ rất kỳ quái. Giống như là ngày đầu tiên nhận biết đối phương một dạng đối với Kim nói ra những nghi vấn này, hệ ạ ị cho như thế trả lời chắc chắn, có thể là ta lớn lên tương đối đẹp mắt, cho nên nàng coi ta là bằng hữu đi Kim. A liệt đạt được một cái kỳ hoa trả lời chắc chắn Kim, khắp khuôn mặt là mộng bức chi sắc. Lớn lên tương đối đẹp mắt, sau đó liền xem như là bằng hữu tiểu tò nã đồ giống như cũng không là cái gì nhan khống đi mặc dù nói trước mắt cái này tiểu tò nã đồ bằng hữu, dáng dấp sắc thực rất không tệ, thậm chí hoàn toàn không kém gì không có bị đánh thành đầu heo trước đó điểm tâm mặt nạ, nhưng lý do này không khỏi có chút thái giả đi thật sự là để cho người ta khó mà tin phục, nói bậy cũng phải kéo cái đứng đắn một chút nha. Kim trong lòng yên lặng đậu đen rau muống một chút, nhưng hắn cũng không hề nói ra. Chờ một chút cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói, khả năng này thực khả năng này cũng không phải là không có. Dù sao tiểu tò nã đồ nhìn tuổi tác cũng không nhỏ, tuy nhiên kích cỡ tiểu như vậy một chút, nhưng nghe người khác nói tiểu tò nã đồ thực, đã hơn 20 tuổi. Hơn 20 tuổi vẫn còn độc thân tiểu tò nã đồ, tìm người bạn trai không quá phận a dù sao hiện tại rất nhiều tiểu nữ hài, mới mười mấy tuổi đều có bạn trai. Thậm chí có không đến 10 tuổi liền chơi bạn bè trai gái trò chơi. Quả thực là không nên quá thành thục có được hay không. Cho nên độc thân 20 mấy năm, đều không có nói qua yêu đương, không có giao du bạn trai tiểu tỏ nạ đồ. Giao một người bạn trai không rất bình thường sao huống chi đây là thiếu niên, vẫn rất đẹp trai. Cũng là nhìn nhỏ tuổi điểm, khả năng liền 17-19 tuổi ở giữa. Hâm mộ A mười mấy tuổi liền có bạn gái. Chính mình 29 vẫn là cái độc thân cậu A nói cách khác ngươi thực là nhỏ tò nã đồ bạn trai nàng sao Kim rốt cục phun ra một câu nói kia, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Xino mì giả cả gù dạ, doanh chính, hôi thái lang, phốc tiểu phá cầu, A liệt hỉ gạ xỉ cả tạ rổ xú kẻ, hệ A ịt vừa, cái gì đồ chơi nghe được Kim một câu nói kia nói ra, mọi người tại đây đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là một cái gì kỳ diệu não mạch kín ngu ngốc đều có thể nghe được. Chu Nho mở đại nhân là nói đùa. Kết quả ra hỏa này coi là thật ạ ị hứa cũng là kém chút không có một thanh láo huyết phun ra. Hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng vô ích một cái lấy cớ. Dù sao cũng không thể đem không gian nói chuyện phiếm bầy nói ra a nhưng là trước mắt cái này kìm trong đầu đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì a nhìn lấy ra hỏa này nhất thời chấn kinh, nhất thời giật mình, nhất thời hâm mộ ánh mắt. Hệ ạ ị hứa liền không cấm cảm giác một trận não rộng rãi từ đau. Gia hỏa này khẳng định là tại não bổ lấy cái gì? Hắn đường đường không gian nói chuyện phía bầy Chu Nho Mờ, làm sao có thể đem ma chảo sờ đến nữ bầy viên trên thân mặc dù nói tiểu tò nạ đổ là một cái hợp pháp la lị. Nhưng hắn đối loại này tấm phẳng không quá cảm thấy hứng thú a giống xì nổ mì giả cả gù giả, dù cả gì giả củ mỏ câu nói như thế kia, liền tốt một chút như vậy. Hắn cho dù là dối ra ma chảo, cái thứ nhất ra tay mục tiêu. Khẳng định cũng là Shino Mi Dạ Cả Gù Dạ, mà không phải Tỏ Nạ Đồ. Bởi vì tại trong đám ba cái nữ bảy viên bên trong, Cả Gù Dạ là dễ dàng nhất công lược. Nếu như Shino Mi Dạ Cả Gù Dạ công lược độ khó là cấp bên này, tiểu Tỏ Nạ Đồ công lược độ khó khăn thì là cấp S. Về phần dù cả gì dạ cụ mỏ độ khó khăn tuyệt đối là S cấp SS. Chờ một chút dừng lại, đầu mình bên trong đang suy nghĩ gì quỷ xúc đồ vật.